Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567, nói lên hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bốn đạo thân ảnh một trước một sau bay vào phòng. Đi theo Thạch Thiên phía sau lão nhân, Lưu Kiệt bốn người vậy bay vào. Đây là một gian bình thường thậm chí có chút đơn sơ phòng làm việc. Trừ trung ương nhất để vậy một bộ đồ trà ghế salon ra có thể nói được cho cực kỳ phổ thông. Trừ bàn ghế ra, thậm chí liền một chậu hoa cũng không có. Có thể nói không việc gì điểm sáng có thể nói. Liếc mắt một cái tình huống sau đó, Lưu Kiệt ánh mắt ngay tức thì tập trung ở to lớn sau bàn làm việc đang ngồi ở trên ghế đạo thân ảnh. Kia phía trên, Thạch Hải nhìn trước mắt cái này mi mắt bây giờ và Thạch Thiên có chút tương tự nhìn. Lưu Kiệt cơ hồ có thể nhận định người này chính là lần này mình người muốn tìm. Và Thạch Thiên như nhau, Thạch Hải trên mình không có một tia một chút nào năng lượng chập chờn. Cả người giống như đầu phố một ông cụ, lúc này chính diện hạng mục bình tĩnh nhìn bọn họ. Có chuyện gì ngồi xuống nói, trái đất tới bốn vị quý khách. Nếu các ngươi đã tới, vậy không cần như vậy úy thủ úy cước. Thạch Hải mở miệng, thanh âm thong thả có lực, mang một cổ không cho cự tuyệt ý. Vậy thì cảm ơn Thạch quan chỉ huy. Vạn năng quét hình mở. Lưu Kiệt cũng là đem trước mặt ông lão thân phần thực lực điều tra rõ ràng. Thạch Hải, vô tận hải vực, Atlantis chủ thành quân đoàn quan chỉ huy. Mở cửa phái người lãnh đạo. Quân sự cự đầu, vượt qua lãnh vực cấp 4 cường giả. Lưu Kiệt vậy không khách khí. Rất tự nhiên trước tiên trước một bước ngồi ở giữa phòng trên ghế salon. Phục Thiên các người cũng là theo thứ tự ngồi xuống. Mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn Thạch Thiên Thạch Hải hai người. Lưu Kiệt vậy không từng nghĩ đến. Cái này Thạch Hải thực lực lại so Thạch Thiên còn kinh khủng hơn. Lại đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực, là ở kinh khủng đáng sợ. Kể từ khi biết vượt qua lãnh vực cũng có cấp bậc phân chia cao thấp tới nay, hắn đã gặp thực lực mạnh nhất sức lực người. Sợ rằng trừ Vân Ca Thiên vực người kia ra chính là trước mặt Thạch Thiên Thạch Hải. Hơn nữa dựa theo tình huống trước mắt tới xem, cái này hai người thực lực lại vẫn mạnh hơn lần trước chút. Một bên Phục Thiên ma nhân ba người rất rõ ràng cũng là phát giác Thạch Hải không đơn giản. Lần ba lúc này đều là gợi lên 120% tinh thần. Tùy thì chuẩn bị ra tay, nếu là đối phương sẽ đối Lưu Kiệt bất lợi, vậy phải tùy thời bảo đảm hắn an toàn. Uống chút nước trà, và Thạch Thiên nóng này không cùng. Trước mặt Thạch Hải hiển nhiên nhìn qua muốn cùng ái rất nhiều hơn. Nói ra những lời này thời điểm, bày đặt ở Lưu Kiệt trước mặt bộ đồ trà đã mình động. Không ra một phút thời gian, bốn ly nước trà đã bày đặt ở Lưu Kiệt bốn người trước mặt. Ta kêu Thạch Hải, là nơi này người lãnh đạo tối cao. Nghe nói trái đất các ngươi người có chuyện tìm ta. Từ đầu chí cuối Thạch Hải đều là ngồi ở trên ghế phía trên không nhúc nhích. Nhưng cả người nhưng mang một cổ vô hình uy nghiêm. Làm hắn mở miệng thời điểm, hắn chính là toàn trường tiêu điểm. Nếu như nói trước đang cùng Lưu Kiệt phân người khách khí là một vị khách khí lời của lão già, như vậy bây giờ đối thoại với bọn họ chính là Atlantis quân đoàn quan chỉ huy. Ta là trái đất liên minh người năng lực quốc tế Lưu Kiệt. Chúng ta bốn cái đều là thuộc về cái tổ chức này. Sở dĩ đi tới các ngươi vô tận hải vực, đúng là có một ít sự việc muốn tìm các ngươi thương lượng một chút. Không biết Thạch Hải quan chỉ huy ngươi có không có hứng thú. Lưu Kiệt cũng là tự giới thiệu, đem lai lịch của mình giới thiệu rõ ràng. Cặp mắt nhìn chăm chú về phía Thạch Hải. Liên minh người năng lực quốc tế, đây là trái đất các ngươi người đối với linh năng người cách gọi sao? Ha ha, không gian lối đi đã mở ra. Trái đất các ngươi người chỉ như vậy nghênh ngang đi vào lãnh thổ của chúng ta. Thật khi chúng ta là dễ khi dễ không được. Đùng một tiếng, to lớn bàn làm việc bị Thạch Hải Quan chỉ huy vỗ trúng. Trong nháy mắt chính là hóa là một đống phấn vụn, mà chung quanh tất cả mọi thứ nhưng cũng không vì là bị bất kỳ ảnh hưởng. Đối với lực lượng nắm trong tay, Thạch Hải có thể nói là hay đến chút nào chiến. Trong nháy mắt, bên trong căn phòng bầu không khí hạ xuống đến điểm thấp nhất. Ai lại từng nghĩ đến, Atlantis quân đoàn quan chỉ huy nóng này lại cũng là như vậy nóng này. Đôi câu lời còn chưa nói hết, chính là trực tiếp vỗ bàn, một tái cấp 9, lại chạy đến chúng ta căn cứ quân sự trong tới, mang ba tên vượt qua lãnh vực thì như thế nào? Thật khi chúng ta vô tận hải vực không có người nào không được. Thạch Hải lần nữa đặt câu hỏi, cặp mắt bên trong bắn ra một đạo hàn quang, chạy thẳng tới Lưu Kiệt đi. Mặc dù không hiểu nổi nguyên nhân, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được trên trái đất này tới 4 người là lấy trước mặt thực lực này chỉ có cấp 9 tiểu tử cầm đầu. Nguyên nhân ở trong còn chưa biết, chỉ là tự tiện xông vào chúng ta vô tận hải vực lãnh thổ một điểm này. Ta ngày hôm nay hoàn toàn có thể đem các ngươi ở lại chỗ này. Các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Và Thạch Thiên không cùng, thân là quan chỉ huy Thạch Hải rõ ràng có chút bận bịu biết ăn nói ý nghĩa. Vừa lên tới Lưu Kiệt vẫn không nói gì. Đối phương đầu tiên là tút tút tút nói chuỗi dài. Mấu chốt là đối phương còn là một vị vượt qua lãnh vực cấp 4 cường giả. Lưu Kiệt một cái nho nhỏ cấp 9 thật sự là không đủ xem. Chỉ có thể lặng lặng nghe. Cho đến Thạch Hải cầm những lời này kể xong. Hụ hụ hụ, Thạch quan chỉ huy, ta trước cũng đã nói. Ngày hôm nay đi tới nơi này tìm các ngươi là có chuyện thương lượng. Hoặc là nói ta là đại biểu đất cầu tới và các ngươi vô tận hải vực tìm kiếm hợp tác cùng thắng. Không tính là cái gì làm sự việc. Chỉ như vậy mà thôi. Thấy được đối phương rốt cuộc đem quyền phát biểu giao cho mình, Lưu Kiệt không nhanh không chậm nói ra mình ý tưởng. Hợp tác, Thạch Thiên có chút hoài nghi mình nghe lầm. Không sai, chính là hợp tác. Ta đại biểu toàn bộ trái đất tới và các ngươi thương lượng một chút linh năng thời đại mới mở hợp tác sự việc. Lưu Kiệt khẳng định gật đầu một cái. Không dối gạt các ngươi nói, liên quan tới trái đất sự việc ta muốn hai vị đều biết. Nhưng là hai vị có cảm giác hay không được có chút hiếu kỳ. Trái đất chúng ta người cũng không có các ngươi trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi một kích. Căn bản không phù hợp các ngươi đối với địa cầu chúng ta người ấn tượng. Có lẽ trước khi trái đất thật sự là như vậy, nhưng là bây giờ trái đất là cùng các ngươi Atlantis vậy địa phương, đúng khối khu vực, phân bố năng lực người tồn tại. Mà đây hết thảy thay đổi là bởi vì là không gian lối đi bên ngoài bộ lạc man thần một lần xâm lược. Ngươi nói gì sao? Bộ lạc man thần không gian lối đi lại vậy mở ra? Lời còn chưa nói hết, Thạch Hải trên mặt lộ vẻ được hết sức kích động, nhất là nghe được bộ lạc man thần 4 chữ này thời điểm. Rất rõ ràng, Thạch Hải quan chỉ huy đối với bộ lạc man thần cũng có nghe thấy. Nếu các ngươi biết, vậy thì tốt giải thích rất nhiều. Không biết Vân Ca Thiên Vực, hai vị lãnh đạo lại nghe chưa có nghe nói qua. Lưu Kiệt mở miệng, tầm mắt ở hai trên mặt người vạch qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé. https://tiuyencv.com/QUOC/NOI-LA-NOI-MA-TSAN-TSANS- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.